Chương 2530, lục đục với nhau. Hắc Y Dị Song Giác người lý do rất đơn giản, đó chính là bọn họ ba người, so Hoành Vũ chân nhân mạnh mẽ rất nhiều. Cùng bọn hắn ba người liên thủ, xác suất thành công gia tăng thật lớn. Nằm dưới đất Hoành Vũ chân nhân, nơi lồng ngực, có một cái rất lớn lỗ hổng, tiên huyết phun ra, nhận lấy trọng thương. Bất quá, vẫn không tính là chí mạng. Phương Thần một mực không nói gì, Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân cũng không tốt làm quyết định. Hắc Y Dị Song Giác người tựa hồ QNZ ý thức được, Phương Thần mới là bọn hắn cái này đoàn nhỏ đội thủ lĩnh, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Nghe vậy, Hắc Y Dị Song Giác người mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe lầm đồng dạng. Ngươi không đồng ý ngươi cũng đã biết, Hắc Thạch Lao Ngục bên trong, một chỗ cường giả di tích, chân quý đến mức nào. Hắc Y Dị Song Giác người không hiểu hỏi, cho dù là huyền thần cảnh tôn giả, QNZ sẽ không coi thường cường giả di tích. Mỗi một chỗ cường giả di tích, tự đại biểu cho khổng lồ tài nguyên tu luyện. Tại cái này tu luyện thiếu thốn Hắc Thạch Lao Ngục bên trong, cường giả di tích quá là quan trọng. Mà lại, Hoành Vũ chân nhân cùng các ngươi có ân oán, ta QNZ giúp các ngươi xuất thủ, đem đả thương nặng, nếu các ngươi không hài lòng, ta có thể trực tiếp giết chết hắn. Vừa mới nói xong, Hắc Y Song Giác người liền chuẩn bị chém giết Hoành Vũ chân nhân. Hưu một đạo kiếm quang, mãnh liệt bắn mà ra. Hoành Hồ Sơ tại Hoành Vũ chân nhân trước người, đem công kích ngăn cản, đồng thời đem nó đẩy lui. Ngươi Hắc Y Dị Song Giác người mặt tâm trầm. Ngươi có thể phản bội Hoành Vũ chân nhân, cũng tương tự có thể phản bội chúng ta. Trong mắt ngươi, ba người chúng ta chẳng qua là con cờ của ngươi mà thôi. Phương Thần no im mà lại rất hiển nhiên, tại bọn hắn trước khi đến, Hắc Y Dị Song Giác người đã cùng Hoành Vũ chân nhân thương lượng xong, cùng một chỗ liên thủ thăm dò di tích. Nhưng mà bọn hắn vừa tới, cái sau tiểu lật lọng. Loại người này, căn bản không đáng giá tin cậy. Sở dĩ, Phương Thần quả quyết cự tuyệt. Hoành Võ người này ngược lại là QNZ không nghĩ tới, Phương Thần sẽ ra tay giúp mình. Nội tâm của hắn thất vọng, nhìn thấu Hắc Y Song Giác người. Đây là một lần đáng quý cơ hội. Hắc Y Song Giác người vừa nói chuyện, một bên tới gần Phương Thần ba người. Thì tính sao? Phương Thần hỏi. Nếu các ngươi bỏ lỡ Hắc Y Song Giác người nói đến một nửa, trong lúc đó lôi đỉnh xuất thủ, ầm ầm yêu khí cường đại, trực trùng vân tiêu. Trên đỉnh đầu hắn, nổi lên một trường huyết buồn đại khẩu, công kích của hắn đối tượng là Thanh Hậu. Muốn chết. Thanh Hậu thấy thế, trực tiếp phóng xuất ra 9 vị vẫn diệt khôi lỗi. Cùng lúc đó, Phương Thần cùng Dã Man Nhân QNZ đồng loạt ra tay. Âm vừa đối mặt, Hắc Y Song Giác người tiểu bại lui xuống tới. Thần sắc của hắn biến ảo. Thừa dịp vẫn diệt khôi lỗi hình thành hợp kích chiến trận thời điểm, thi triển ra huyết độ thuật, bỏ trốn mà đi. Hô hô hô trong không khí, lưu lại máu tanh khí tức. Phương Thần ba người hai mặt nhìn nhau, sự tình thế mà lại xuất hiện như thế lớn chuyển hướng. Trên đỉnh núi, thụ thương Hoành Vũ chân nhân gian nan đập, đối ba người ôm quyền nói, đa tạ cứu giúp. Mặc dù hắn là yêu tộc, cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, nhưng trước mắt ba người này cứu được tính mạng của hắn. Nên tạ vẫn là phải tạ. Chúng ta cũng không phải là cứu ngươi, mà là không muốn biến thành người kia quân cờ mà thôi. Phương Thần no y kinh lịch lần này sự kiện về sau, Hoành Vũ chân nhân đối Hắc Y Song Giác người hận thấu xương. Các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, Hắc Giác nói tới cường giả di tích ra. Hoành Vũ chân nhân nói, đã các ngươi đã cứu ta, vậy ta liền đem di tích hết thảy, toàn bộ nói cho ngươi. Sau đó, Hoành Vũ chân nhân kỹ càng đem chính mình theo Hắc Y Dị Song Giác người trong miệng biết được tin tức, toàn bộ cáo tri Phương Thần ba người. Nguyên lai di tích là thật. Dã Man Nhân no ý hử, ta liền biết tên kia không phải người tốt, nguyên lai là đang đánh ta vẫn diệt khôi lỗi chú ý. Thanh Hậu no ý Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hoành Vũ chân nhân nói, trên cơ bản đều là thật. Hoành Vũ chân nhân tự giễu cười nói, Hắc Thạch Lao Ngục liền là tàn khốc như vậy, ta QNZ chịu đủ cuộc sống như vậy. Lần này bị thương nặng, ta muốn tìm một chỗ chỗ ẩn nút, sau đó tiềm tu. Đối đãi ta suốt qua ngày, liền là Hắc Giác diệt vong ngày. Ba người chúng ta tới tìm ngươi, cũng không phải là muốn cùng ngươi là địch, mà là muốn để ngươi giúp một chuyện. Phương Thần nói ra chính mình ý đồ đến. Hoành Vũ chân nhân nghe vậy, trên trán tràn đầy hắc tuyến. Sớm biết dạng này, làm gì động thủ đâu còn đưa Hắc Giác thừa dịp cơ hội. Gần nhất mấy chục năm, ta cái này hoành võ trong khu vực, cũng không có nhân tộc võ giả xuất hiện. Hoành Vũ chân nhân suy tư một lát nói. Hắn đối với mình địa vực, rõ như lòng bàn tay. Ngươi cẩn thận đang ngẫm nghĩ. Thanh hậu hỏi. Không cần suy nghĩ, khẳng định không có. Bất quá các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhớ tới một chỗ, rất có thể sẽ xuất hiện các ngươi muốn tìm người. Hoành Vũ chân nhân no y địa phương nào tại ta Hoành Võ địa vực cùng Hắc Giác địa vực Bắc Bộ, có một cái gọi là Chiến Lam khu địa vực, nơi này, đã từng xuất hiện một vị nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí đều kinh động chiến vương. Cái gì phương thần ba người kinh hô, nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu, kinh động đến chiến vương, thật bất khả tư nghị chiến vương, Hắc Thạch Lao Ngục Ngũ Đại Vương giả một trong, tu vi của hắn đã đạt đến cực hạn tôn giả trình độ, mà thực lực của hắn, gần như cổ thần. Nếu là đặt ở ngoại giới, nhất định là một tôn có thể so với cổ thần cường giả tồn tại. Bọn hắn tiếp tục hỏi thăm, Hoành Vũ chân nhân cũng không biết. Dù sao, Chiến Lam khu cao thủ như mây, hắn ở trong đó cũng không thể lực tự vệ. Chiến Lam khu. Phương thần trong lòng ba người, QNZ thật sâu nhớ kỹ Chiến Lam khu ba chữ. Rời đi Sơn Phong về sau, dã man nhân hỏi, chúng ta liền đi Chiến Lam khu sao? Chiến Lam khu cao thủ như mây, mà lại cạnh tranh càng thêm kịch liệt, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Thanh hậu no y phương thần híp mắt nói, các ngươi quên rồi sao? Hắc y song giác người nói tới cường giả di tích, ngay tại Hoành Võ địa vực phương bắc biên giới chi địa. Chúng ta tiến về Chiến Lam khu, vừa lúc phải đi qua nơi đó. Ngươi nói là, chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của dã man nhân thích làm nhất loại chuyện này. Hắc thạch lao ngục bên trong cường giả di tích, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Phương thần no y hắc giác địa vực, hắc y song giác người nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Nội tâm của hắn, phi thường tức giận. Vốn là muốn dẫn dụ phương thần ba người, tiến vào cường giả bên trong di tích, sau đó thư A cơ cấp đoạt vẫn diệt khôi lỗi. Nếu ta đạt được vẫn diệt khôi lỗi, liền có thể đi vào Chiến Lam khu. Nghĩ tới đây, hắc y song giác mặt người mắt dữ tợn, kém một chút bạo tẩu. Tên đáng chết, chờ ta được đến bên trong di tích trí bảo về sau, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Sau đó, hắc y song giác người lần nữa đi tới Hoành Võ địa vực, sau đó hướng phía di tích chô lao đi. Mấy ngày hoặc, hắc y song giác người đi tới một chỗ khổng lồ trong dãy núi. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng, lập tức tiến vào dãy núi chỗ sâu. Bốn phía đều là đại thụ che trời, trên mặt đất cỏ dại vô số. Giống hắc y song giác người thi triển ra thiên phú thần thông, một cái bóng mờ, theo hắn thân thể hiện ra đến, sau đó nổ bắn ra đến trong dãy núi. Ông một lát sau, đạo này huyễn ảnh mang theo một sợi nhàn nhạt khí tức, ra hắc y song giác người trước mặt. Hắc y song giác người hai tay nắm ở nhàn nhạt khí tức, đặt ở cái mũi ra hít hà, nên miệng cười một tiếng. Ngay ở chỗ này, hắn đi về hướng tây tiến vào 15 bộ, sau đó hướng nam đi lại thất bộ, lại lui về 4 bước. Không ngừng biến ảo bộ pháp, đại khái kéo dài nửa canh giờ, chấn động thanh âm vang lên, hắc y song giác trong lòng người đại hỉ. Kết lộn xộn trên mặt đất, đột ngột xuất hiện một khối cửa đá mở ra, phía dưới đen kịt một màu. Quả nhiên có di tích. Hắc y song giác người thiên phú thần thông, liền là tầm bảo loại, có thể tại trong phạm vi nhất định, phát hiện di tích tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là tiến hóa về sau, tiến hóa trước đó căn bản không làm được đến mức này. Thả người nhảy lên, hắc y song giác người nhảy vào trong bóng tối. Trong cửa đá hiện ra tối tăm mở mịt khí tức, đem nơi này hoàn toàn bao khỏa. Ngoại nhân nhìn lại, cỏ dại vô số, căn bản không có cửa đá. Mấy ngày về sau, phương thần ba người chuẩn xác không sai lại tới đây. Không có cái gì. Dã man nhân no y có di tích. Phương thần con ngón búng ra, cấm chế pha tòa y, cửa đá ra ba người trước mắt. Di tích dã man nhân kích động kêu to. Đi thôi, vào xem. Thanh hậu QNZ không kịp chờ đợi. Phương thần ngăn lại hai người, nói, cẩn thận một chút, ta cảm thấy một tia kiềm chế, cái này di tích không tầm thường. Thân thức tiến vào trong cửa đá về sau, tiêu tự động bị che giấu. Thử thời gian rất lâu, QNZ điều tra cũng không được gì. Trong cửa đá che đậy thần thức dò xét, sau khi đi vào, không nên khinh cử vọng động, hết thể bằng vào ta mệnh lệnh làm chuẩn. Phương thần dặn dò, thanh hậu huynh ngươi đem vẫn diệt khôi lỗi chuẩn bị kỹ càng.